Chương 4. 912 Ích Thọ Đan. Hai người ra mạ và nguyện cửa chính, lần theo một đầu vốn lượn cục đá hơi nhỏ đường, hướng Ngọc Lan huyện phương hướng đi đến. Lúc này trời chiều muộn chiếu hòa phong phơ phất, một điểm kim hồng sắc dư vị ở chân trời tản ra, choáng nhuộm thành một mảnh. Mạc Liên âm thầm đè ép ép khỏe môi ý cười, nắm tiểu mục tay nhỏ hỏi nói, hai vị phu nhân đều nói, ngươi chỉ là hiểu sơ một hai là hiểu sơ. Tiểu mục điểm điểm đầu, nghĩ nghĩ nói nói, trước kia cùng nhị thúc bọn họ đánh thời điểm, bọn họ đều không yêu cùng ta chơi. Ai đùa với ngươi nhi ai xui đến đổ máu thái tử kéo ra khỏe miệng, thầm nghĩ trong lòng. Tự sờ 13 thành, tay cầm cựu bảo liên đèn thuần một sắc, liền cùng làm bài giống như ta liền sẽ loại này. Tiêu Mục trừng mắt nhìn nói, cái khác nghe bài phương thức, tất cả đều nhớ không lớn ở Mạc Liên, này mẹ nó tuyệt đối là bài thần chiếu cô đi, nếu không sao có thể tay cầm làm ra dạng này bài. Tại Tây Cửu Thành thời điểm, khi nhàn hạ đợi khó được bồi nhị thúc bọn họ đánh vài vòng, bọn họ còn lao ghét bỏ ta. Nghĩ đến điểm này, Tiêu Mục không khỏi lắc đầu. Phốc thái tử nhịn không được bật cười, hắn cũng có thể nghĩ ra được nhạc phụ bọn họ biệt khuất mặt nguyên bản đánh một chút bài. Kia là nhiều vui vẻ sự tình, kết quả này nhỏ khốn nạn, căn bản không cho bọn hắn một lần hồ bài cơ hội mấu chốt là tay cầm cựu bảo liên đèn. Ai mẹ nó chịu được ga kiểu một liếc hắn một cái, thật lâu không đánh, về sau ta mỗi lần gọi cha mẹ ta đánh bài, bọn họ cũng không quá vui lòng. Bọn họ còn nói ta tiểu, không thể tổng khi dễ ta để ta vận chuyển tiền. Kiểu một diện không biểu lộ nói, có thế ta từ nhỏ đến lớn, đánh mã điếu liền chưa từng thua qua. Mạc Liên nhịn không được cười lên ha hả, cởi mở tiếng cười, vẩy vào hai người một đường trên đường trở về. Người cười cái gì cười? Tiêu Mục liếc mắt nhìn hắn, nếu không thì hai ta trở về luận bàn mấy cái. Mạc Liên qua loa lắc lắc đầu, thò tay một cái ôm lấy nàng cười ha ha nói, ta nhận thua. Ai còn có thế cùng cái bị bài thần chiếu cố người cùng chết đâu. Tiêu Mục hừ một tiếng, đưa tay chọc lấy hạ cái cằm của hắn, ngươi buổi sáng chạm đến Lao Vương ra rồi tâm tình của hắn như thế nào? Rất không tệ à, liếu ra những cái kia gây chuyện, cuối cùng sự tình không na ho thành, còn ăn thiệt ngầm, hai ngày này Lão Vương ra tâm tình đều rất không tệ. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, liền nói hoàng bá mẫu quá tính tốt. Ngươi nhìn, nhiều đánh mấy trận lập tức liền trung thực. Vâng vâng vâng, nhà ta cô vợ trẻ nói có đúng không? Mạc Liên nín cười liên tiếp gật đầu, đúng rồi, chúng ta chuẩn bị lễ vật gì cho Lão gia tử. Kiều Mục ánh mắt có chút sáng lên, méo một chút cái đầu nhỏ nói. Ta mấy ngày nay chính tại luyện chế phẩm chất cao Ích Thọ Đan. Liên hiến này cho hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Liên nhẹ gật đầu, lu cờ na ho có thế ra thành phẩm đại khái ngày kia đi. Tiêu Mục nói, ta còn muốn đem này phẩm chất đi lên nói lại. Luyện tốt trước cho ngươi xem một chút tử văn Ích Thọ Đan, có thể tăng thêm tuổi thọ biên độ, tại 100 năm trong vòng. Nếu là có thể đạt tới văn đen Ích Thọ Đan, thì có thể đem tuổi thọ tăng thêm biên độ, điều chỉnh đến 300 năm trong vòng. Thân cảnh bên trên các tu giả, nói chung vừa bế quan liền muốn mấy chục năm, thời gian 100 năm, căn bản không đủ bọn họ tấn cấp. Nếu như làm ra chỉ là tử văn lích thọ đan, tuy rằng tại trên thị trường cũng là rất quy hỉ hệ mờ, nhưng này hiệu quả đối với đã tốt muốn tốt hơn kiểu một tới nói, vậy liền soi như gân gà. Loại này lích thọ đan, như trước kia duyên thọ đan, trường thọ đan đồng dạng, cả đời cũng chỉ có thể đủ dùng một lần. Tăng thêm biên độ càng lớn, tự nhiên là càng tốt.